Chương 296, nghỉ tình lữ, vì phạm một lâm tăng thêm. Cái kế tiếp từ là đàn gậy thai châu, Triệu San lần này liền phá lệ cẩn thận, ngưng thần suy nghĩ một chút mới bắt đầu hình dung, cái từ này có ý tứ là, có mấy lời nếu là nói cho không hiểu người nghe, kia nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Ta đã biết, là uổng phí sức lực Thái Tinh Hà đoán. Không phải uổng phí sức lực, thứ bên trong có một cái nhạc khí. Triệu San vừa nói vừa khoa tay đánh đàn động tác. A, ta đã biết là đàn gậy hai châu Thái Tinh Hà rốt cục đoán đúng. Triệu San thần sắc hơi trì hoãn, sau đó bắt đầu cái kế tiếp tử như hoa như ngọc. Chính là hình dung nữ hài rất xinh đẹp, giống một đóa cái gì đồng dạng. Triệu San vừa nói vừa dùng hai tay nâng lên mặt mình, ý chỉ là đóa hoa. Hoa dung nguyệt mạo Thái Tinh Hà phản ứng rất nhanh. Chữ thứ nhất đúng rồi, nhưng từ không đúng. Triệu San vội nói. Kia là hoa nhường nguyệt thẹn không đúng không đúng, không chỉ có giống một đóa cái kia, hơn nữa còn giống à, chính là ngươi trên cổ mang vật kia. Triệu San linh cơ khẽ động, chỉ Thái Tinh Hà. Thái Tinh Hà bừng tỉnh đại ngộ, như hoa như ngọc. Triệu San dài thở phào, gật gật đầu, sau đó đoán lên cái kế tiếp. Trong đám người, có người thần sắc có chút vi diệu. Mọi người mặc quần áo thể thao, trời lạnh, đều che cực kỳ chặt chẽ. Thái Tinh Hà trên cổ là có sợi dây không sai, nhưng mặt dây chuyền là thế nào nhưng không có người nhìn thấy. Kia Triệu San là thế nào biết đến Giang Tiểu Bạch cùng Lý Bích Thoánh liếc nhau, đều là khẳng định chính mình suy đoán. Cái kế tiếp từ là chỉ tay hoa cước. Triệu San đầu tiên là hình dung, chính là nói người khác đối ngươi vừa định nói chỉ trỏ, liền nghĩ đến chỉ chữ không thể nói ra được. Triệu San sửng sốt một chút, dứt khoát bắt đầu khoa tay. Nàng dùng tay khoa tay, sau đó chân tại đi lòng vòng, Thái Tinh Hà quay đầu nhìn, biểu lộ có chút xoắn xuýt, lão niên si ngốc Triệu San cả người đều không tốt. Ngươi mới lão niên si ngốc, ta đây không phải là khoa tay rất rõ ràng sao? Động tác của ta chính là mặt chữ ý tứ, nó nói là người khác đối ngươi mù muốn nói chỉ huy lúc liền lại kẹp trở lại. Triệu San gấp nói không nên lời, lại nhìn Thái Tinh Hà đầu góc mơ hồ nhìn mình, lập tức liền tâm tính băng. Đổi, cái kế tiếp. Nàng không nhịn được khoát tay. Đã đến giờ 4 phút, Thái Tinh Hà đoán đúng 6 cái thành ngữ, cũng là không chỉ có là hắn phản ứng chậm vấn đề, cũng là bởi vì Triệu San tính tình gấp, luôn luôn hình dung hai câu sau gặp hắn không đoán ra được liền sẽ biến cuồng bạo. Thái Tinh Hà bị nàng hung liền sẽ nột nói không ra lời, tâm tình chịu ảnh hưởng sau nghĩ đoán từ liền khó hơn. À, ngươi thật sự là phải gấp chết ta rồi. Triệu San lại một lần nữa nhắc nhở không có kết quả lúc gấp thẳng dậm chân, mặt đều đỏ lên vì tức. Bất quá nàng người đẹp, mỹ nhân ở gương mặt xinh đẹp ửng đỏ mặt mày nén giận lúc QNZ vẫn là đẹp mắt, cử động lần này mặc dù ngang ngược một ít thế nhưng không có nhận người phiền chán. Thật xin lỗi A, Thái Tinh Hà đang muốn xin lỗi, lại bởi vì bối rối phía dưới chân trượt đi, không dám ổn trực tiếp cấp ngã xuống. A, mọi người kêu lên một tiếng sợ hãi, nhưng sau đó liền định thần lại. Như đạo diễn nói, leo núi hạng mục này nhìn như nguy hiểm, nhưng kỳ thật phòng hộ biện pháp làm còn là rất không tệ. Thái Tinh Hà bị dây thừng treo ở giữa không trung, hắn thuận thế trượt, liền dẫm lên phòng hộ trên nệm, cũng không có ném tới đập đến. Bất quá cái này một đến rơi xuống, cơ hội cũng liền đánh mất. Thật xin lỗi A, là ta quá ngu ngốc. Thái Tinh Hà sắc mặt không phải quá đẹp mắt, nhưng vẫn là cấp Triệu San xin lỗi. Được rồi, cũng là ta quá gấp, không trách ngươi. Triệu San miễn cưỡng cười cười. Hiện tại so 3 tổ, chỉ có Hàn Đại Tinh kia một tổ là thuận lợi hoàn thành, bây giờ còn có Giang Tiểu Bạch cái này hàng ngũ không có so với. Nàng làm tốt phòng hộ, sau đó liền nghe được Lý Bích Thoánh mở miệng chính là ta rút chi vũ khí, hướng về phía bầu trời, bưu thanh âm, rớt xuống hai chim. Lý Bích Thoánh vừa nói vừa làm động tác, khoa tay một cái bắn tên tư thế. Nhất tiễn xong điêu. Giang Tiểu Bạch hiểu ý Lý Bích Thoánh so cái A, bắt đầu kế tiếp đề. Ta đã làm sai chuyện, thế là lương đồ vật hướng ngươi nói xin lỗi. Chịu đòn nhận tội người khác đều tại thổi nhạc khí, ta QNZ làm bộ tại thổi, trên thực tế là cái lưu manh. Thật giả lẫn lộn. Đói lắm rồi, ăn đồ ăn lúc theo cái xúc sinh dường như. Ăn như hổ đói. Giang Tiểu Bạch cố nén cười nói. Tài trí nhanh nhạy, văn thải rất tốt, viết trên giấy rất lộng lẫy. Lý Bích Thoánh làm một cái viết chữ động tác. Rượu bút sinh hoa. Hai người ngươi một lời ta một câu, Lý Bích Thoánh vừa nói ra, Giang Tiểu Bạch liền đoán được đáp án, ngẫu nhiên có lỗi cũng là lần tiếp theo liền có thể kịp thời vốn năn đến. Môi đoán đúng một cái từ, Giang Tiểu Bạch liền sẽ nhanh chóng hướng bên trên trèo lên một ô, động tác mau lẹ lại có mỹ cảm, phi thường lưu loát, so với đằng trước biểu hiện không tệ chân dài Hàn Đại Tinh cũng không kém cái gì. Cái này hàng ngũ là rất nhanh kết thúc, vẫn chưa tới 3 phút Giang Tiểu Bạch liền đã đoán đúng 10 đề. Ngươi thật sự là quá tuyệt ha ha, Lý Bích Vánh cười vui sướng. Có đằng trước thất bại án lệ trước đây, nàng đều lo lắng vạn nhất chính mình hình dung Giang Tiểu Bạch không đoán ra được làm sao bây giờ. Nhưng bây giờ thử một lần liền biết là nàng suy nghĩ nhiều, hai người vợ y ma hợp tác lạ thường thuận lợi. So sánh Triệu San cùng Thái Tinh Hà Mê Chi phối hợp, các nàng thật sự là quá ăn ý, kia hai sợ không phải một đôi nghỉ tình lữ đi ván này đội vàng cùng đội trắng cắt được một sao. Đến công bố một chút cho đến trước mắt mọi người được ngôi sao tình huống, đội trắng 4 ngôi sao xếp tại thứ nhất, đội vàng 3 ngôi sao xếp tại thứ hai, đội xanh 1 ngôi sao xếp hạng thứ 3. Đội đỏ lẻ thẻ tạm thời lạc hậu. Đạo diễn nói. Tống Lôi nghe ra cái gì, vội hỏi, tạm thời lạc hậu mặt sau còn có cửa ải đúng hay không không sai. Đạo diễn cười gật gật đầu, kia các vị, đi theo ta, ta có chút phương. Hà Bân sờ đầu một cái. Đừng hoảng hốt, ta đoán hẳn là không phải quá lớn thể lực vận động, cửa ải này cũng không khó, đại khái là dùng náo tiểu thất suy đoán nói. Chơi đến bây giờ tất cả mọi người có chút mệt mỏi. Tiết mục này cũng không phải khiêu chiến mọi người vận động cực hạn, còn không đến mức như vậy ghép, cho nên nàng cảm thấy ấn tiết mục dĩ vang tho y quen đến xem, phía dưới cửa ải có thể là động não hy vọng càng lớn, mà không phải động thể lực. Người nói có đạo lý. Hà Bân rất chấp nhận gật đầu. Theo mặt vách đá này rời đi, đi đến hơi bằng phẳng một ít trên đỉnh núi, mọi người liền thấy tiết mục nhóm bố trí tốt sân bãi. Và... cái này giống như là nhi đồng bút bê thành á, Hàn Đại Tinh rất hưng phấn đi lên trước. Phía trước là một mảnh quay lại, là thổi phồng cao y chu nở dê loa y kia, vây lên một cái tòa thành, trên mặt đất phủ lên rất nhiều màu sắc sắc cầu, sau đó ở trên tường có bô nở tấm đồ. Trang cảnh này thật rất giống nhi đồng sung sướng thành, nhưng mọi người thấy liền muốn bổ nháo qua ở trên đầu lăn lộn loại kia, màu sắc rực rỡ cầu làm cho người ta cảm thấy một loại mộng ảo cảm giác. Cái này thành bảo QNZ rất có chuyện cổ tích cảm giác. Cái này bô nở tấm đồ cảm giác có điểm giống là ghép hình A Thái Tinh Hà đứng tại tòa thành bên ngoài, do xét đầu đi xem kia bô nở tấm đồ, càng xem càng cảm thấy cái này giống như là ghép hình.